Chương 1167, Thánh chỉ ban bố. Nghị sự đại sảnh vị trí, tại Linh Nguyệt đảo hạch tâm địa vực, chỗ đó ở vào dãy núi vây quanh chính giữa, có cường đại trận pháp thủ hộ, là cả Linh Nguyệt đảo nhất trung khu địa phương. Tại nó cách đó không xa, chính là võ đạo quảng trường, không ít Linh Nguyệt đảo đệ tử đang tại trong quảng trường luyện kiếm, tỉ thí luận bàn. Trong lúc bất chợt, hai đạo thân ảnh từ trên không quảng trường rất nhanh lướt qua, dẫn tới không ít mục quang nhìn chăm chú. Ồ, đây không phải là Lăng Trần sư huynh sao? Có đệ tử phát hiện ngự kiếm từ không trung bay qua Lăng Trần, cũng là nhất thời nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái gì? Hắn chính là Lăng Trần sư huynh, thật trẻ tuổi chính là hắn chém giết Vũ Văn Lâm, sát thất bại quy mệnh hầu quá lợi hại, ta lúc nào tài năng giống như hắn, như thế tiêu sái địa ngự kiếm phi hành. Khoai ý ân cửu không nghĩ tới Lăng Trần sư huynh không chỉ thực lực xuất chúng, người cũng rất đẹp. Tờ trai phía dưới một đám Linh Nguyệt đảo đệ tử đều nghị luận. Xuyên qua võ đạo quảng trường, Lăng Trần cùng Lâm Nguyễn đi tới nghị sự trước đại sảnh. Linh Nguyệt đảo nghị sự đại sảnh, tương đối địa rộng lớn khí phái, nó cao độ, e rằng trọn vẹn là có thêm tiếp cận ngàn trượng, tại kia từng đám cây thô to lập trụ phía trên, rõ ràng có từng mảnh long phượng điêu khắc, tản mát ra trang nghiêm khí tức. Lúc này, tại kia nghị sự đại sảnh, sớm đã là tụ tập mấy trăm người ở bên trong, Lăng Trần đi vào, cũng là nhất thời cảm nhận được một loại trang nghiêm cảm giác thần thánh, bởi vì nhiều như vậy Linh Nguyệt đảo đệ tử cùng trưởng lão tụ tập ở này, đúng là không có nửa điểm thanh âm phát ra. Lăng Trần mục quang, hướng về kia hai bên chỗ ngồi nhìn lại, chỉ thấy được tại kia bên trái vị trí thủ tọa, ngồi lên một người thân mặc áo bào tím trung nhân nhân, hắn áo bào tím phía trên thêu lên một mảnh uy phong lấm lấm mãng xà, áo bào tím trung niên nhân mặt trắng không râu, nhìn nó bộ dáng, Lăng Trần liền biết đại khái thân phận của đối phương. Vị này, là từ trong nội cung. Sứ giả, ta Linh Nguyệt đảo đệ tử hạch tâm đều đã đến đông đủ, có thể tuyên chỉ. Chủ tọa phía trên, chính là Linh Nguyệt đảo đảo chủ Linh Tâm Thánh giả, nàng hướng về kia áo bào tím trung niên nhân gật gật đầu báo cho biết một chút, người sau cũng là từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi tới đại điện trung ương vị trí. Bàn tay hắn một phen, một đạo kim quang ở trong tay hắn lập lòe, biến thành một cuốn thánh chỉ, một cỗ cường đại ý chí uy năng, nhất thời từ kia trên thánh chỉ phóng xuất ra. Đây mới thực là thánh chỉ, chính là hoàng thất bên trong một kiện cường đại thánh vật, ẩn chứa trong đó có cường đại thánh lực, đại biểu cho hoàng đế ý chí cùng quyết định. Áo bào tím trung niên nhân giật ra công vị cuống họng, cao giọng nói Linh Nguyệt đảo chúng đệ tử hạch tâm, tiếp chỉ tiếng nói hạ xuống. Xôn xao một tiếng, toàn bộ nghị sự đại sảnh, thân ảnh đồng loạt địa quỳ xuống, thánh chỉ uy nghiêm, không thể tiết độc. Lăng Trần cũng là theo đại lưu địa ngồi xổm xuống thân thể, nửa quỵ dưới đất, toàn bộ trong đại điện, chỉ có đạt đến thánh giả tu vi người, rồi mới không có quỳ xuống. Thánh giả chính là võ đạo chí tôn, được hưởng đặc quyền, có thể không quỳ thiên tử. Cựu lưu đại hội, quyết định tháng chạp lần đầu tiên, tại Linh Sơn cử hành, phàm Trần Linh Nguyệt đảo đệ tử hạch tâm đều có tham gia đại hội tư cách, thỉnh các vị thanh niên tài tuấn cần phải trình diện. Trên thánh chỉ viết văn tự, chính là về cửu lưu đại hội triệu khai nội dung, từng cái lời kim quang sáng lạ, ẩn chứa một cỗ chân thật đáng tin ý chí. Cửu lưu đại hội, chính là thiên hạ việc trọng đại, đối với toàn bộ Trung ương Hoàng Triều mà nói, là một cái mười phần trọng đại quyết định, cờ ân nở ban bố thánh chỉ, tới xác định đại hội ngày. Kỳ thật, nay cửu lưu đại hội là cửu châu tông môn giới việc trọng đại. Chỉ bất quá, vì xác lập Trung ương Hoàng Triều tại Cửu Châu Tông Môn giới hợp pháp quyền thống trị, lúc này mới sẽ do Trung ương Hoàng Triều Hoàng đế tới chủ trì tổ chức. Bất quá, thánh chỉ thứ này, là tất cả đại Hoàng Triều các triều đại đổi thay tương truyền chi vật, tại trước đây thật lâu liền tồn tại, có thể nói có tuyệt đối quyền uy tín. Đương nhiên, Cửu Châu Tông Môn giới lực lượng tương đối cường đại, xa mạnh mẽ hơn Trung ương Hoàng Triều, cho nên Trung ương Hoàng Triều ban bố thánh chỉ. Thông thường mà nói sẽ cùng Cửu Châu Tông Môn giới sớm thương lượng hảo, sẽ không xuất hiện ý kiến không gặp nhau tình huống. Lấy thánh chỉ, tuyên bố ý chỉ. Định ra Cửu Lưu Đại hội kỳ hạn, tất cả kiềm giữ ý chỉ người, liền đều có tham gia Cửu Lưu Đại hội tư cách. Tuân chỉ nghị sự đại sảnh, các đệ tử cùng kêu lên xác nhận, thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang vọng không dứt. Tại đây vang dội thanh âm rơi xuống chốc lát, từ kia trên thánh chỉ cũng là rồi đột nhiên bắn ra mấy trăm đạo hào quang, như mưa to đồng dạng, rơi vào một đám Linh Nguyệt đảo đệ tử hạch tâm trên người. Mỗi một đạo hào quang, đại biểu cho một phần thánh ý tại thánh ý ra chỉ chốc lát, Lăng Trần cảm giác chính mình tinh khí thần đô lấy được đề thăng, phảng phất tối tăm bên trong, có một cô cường đại ý chí tại thủ hộ chính mình. Bên ngoài Linh Sơn tồn tại kết giới, tại đạt được thánh ý gia trì, đợi đến cửu lưu đại hội tổ chức, các ngươi liền có thể thông suốt địa ra vào Linh Sơn. Áo bào tím trung niên nhân lên tiếng lần nữa nói. Linh Sơn, là một tòa linh mạch chi sơn, nơi đó là trung ương hoàng triều lớn nhất một chỗ linh khí mạch khoáng, là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện, tự nhiên cũng là thưởng thức trà luận kiếm, giao lưu võ đạo nơi tốt. Nghe được lời này, trong đại điện một đám linh nguyệt đảo đệ tử, cũng là nhao nhao nghị luận, từng cái một hiện lộ thần sắc hưng phấn, tâm tình kích động. Cửu lưu đại hội, là thay thiên tài đánh giá phẩm cấp thịnh hội, vương, giả, thần hầu, thiên kiêu, nhân kiệt, những cái này đều là thiên tài cấp bậc, thế nhưng những cái này cũng không phải toàn bộ, tại nhân kiệt phía dưới, còn có cửu lưu chi phân. Mặc dù bình luận không hơn phía trên những cái này danh xưng, nếu như có thể bị định giá đệ nhất lưu, hoặc là đạt được kiếm thuật ưu tú, đao pháp siêu quần đánh giá như vậy, đồng dạng có thể khai hỏa danh khí, có cơ hội dương danh lập vạn. Được rồi, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chính là vì việc này. Nếu như ý chỉ đã tuyên bố, mọi người hiện tại có thể trở về đi. Lúc này, chủ tọa trên tử tâm thánh giả lên tiếng, nàng đứng lên, quét mọi người một vòng. Chợ đạo cửu lưu đại hội tổ chức sắp tới, ta hy vọng đoàn người cũng có thể hào hào chuẩn bị một chút, nếu là có thể đạt được ưu tú đánh giá, không chỉ đối với chính các ngươi có điểm rất tốt, dương danh tứ hải, tông môn, cũng sẽ cho các ngươi tương ứng ban thưởng. Nghe được lời này, một đám đệ tử hạch tâm không khỏi nhao nhao xoa tay, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Lăng Trần cũng là trầm ngâm một chút, bản thân hắn đối với danh lợi không có gì truy cầu. Thế nhưng bực này cửu châu tông môn giới thanh niên một đời việc trọng đại, có thể gặp gỡ toàn bộ thanh niên một đời người đứng đầu cái đám kia người, bỏ lỡ, mười phần đáng tiếc. Không có cạnh tranh giao lưu, tại sao để thăng? Lăng Trần, ngươi lưu lại một chút. Ngay tại Lăng Trần đang định rời khỏi đại điện thời điểm, kia tuyên chỉ áo bào tím trung niên nhân bỗng nhiên gọi lại Lăng Trần. Lăng Trần dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn qua đối phương. Đợi đến chúng đệ tử cùng trưởng lão đều thối lui ra khỏi đại điện, áo bào tím trung niên nhân rồi mới mở miệng, đạo Lăng Trần, nữ đế bệ hạ có khẩu dụ, cho ngươi tại cửu lưu đại hội trước khi bắt đầu, đi bái kiến nàng một chút. Tuân chỉ. Lăng Trần ôm quyền, tuy nói không biết vân giao này nữ đế triệu kiến hắn làm cái gì, nhưng lần trước chuyện Vu Yêu Môn, hắn cũng còn không có hảo hảo cảm tạ một chút đối phương, thừa dịp chính mình đối với Thanh Liên kiếm ca có một chút tân cảm ngộ. Hắn cũng không phải chú ý đem những cái này cảm ngộ cùng vân giao nữ đế giao lưu một chút, xem như còn nhân tình của nàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.